Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 28, tái chiến Jiraiya. Rất nhiều cóc đang nhanh chóng thoát đi. Sesomaru hư cầu pháo cũng là một điểm thả chậm, cũng không có trực tiếp đánh xuống ở phương. Một vĩ đại bạo phá vang tới. Hai mình đồng ra sát đại cáp mô. Tốc độ không đủ nhanh, không có thể chạy thoát, trực tiếp đã bị đánh trúng. Phốc phốc, phốc phốc, hai đại cáp mô ở hư cầu pháo oanh tạp, trực tiếp hóa thành hư vô. Mạnh đi nữa phòng ngự đối mặt chiêu này hư cầu pháo cũng vô ích. Còn có đại lượng cóc, cũng không thể chạy trốn hư cầu pháo bạo phá phạm vi. Hầu như vượt lên trước một nửa cóc, đều bị hư cầu pháo cho mệnh chung, trong đó chết phân nửa, còn có một nửa cũng bị oanh ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu, ngược lại ở nơi nào kêu thảm, chết tiệt. Sasajiraya nhìn thấy loại tình huống này, hai mắt một cái liền đỏ. Còn có Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân, đồng dạng tức giận không gì sánh được, chỉ là bọn họ càng là tức giận, càng là không kìm chế được nỗi nòng, thì càng khó có thể tiến nhập tiên nhân hình thức. Tấm tác, không tệ không tệ, một cái liền chết phân nửa. Sesomaru thân ảnh, lúc này mới chậm rãi rơi xuống đến, nhìn thi thể đầy đất, cười ha ha một tiếng. Chính là đáng tiếc, bị hư cầu pháo trực tiếp mất đi một cái nửa. Sớm biết hẳn là đem uy lực khống chế được càng ít một chút. Sesomaru tiếp lấy lại lắc đầu, vừa mới mất đi không ít cóc, tóm lại là lãng phí a. Bất quá cũng may, còn có nhãn những thứ này trọng thương không dậy nổi, toàn bộ nuốt ăn, chakra chắc cũng là không thiếu được. Dừng tay, nhìn thấy Sesomaru thần sắc, cóc kiện cũng biết Sesomaru dự định làm cái gì, nhất thời giống giận xông về. Sesomaru chỉ là hàn nhạt liếc đối phương liếc mắt, không để ý đến đối phương, há mồm chính là vừa hô, nuốt chửng, giống tương đương kinh khủng lỗ đen nhanh chóng ngưng tụ ra. Này trọng thương tổn đến cuối cùng cóc, bị Sesomaru cho nuốt giết tiến vào. Không muốn, ghê tởm, người chết không yên lành, đại lượng kinh sợ tiếng, sợ hãi tiếng. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang tới, bất quá cũng rất nhanh thì tiêu thất, bởi vì bọn họ toàn bộ đều bị Sesomaru trong miệng lỗ đen hút vào. Ghê tởm, giết, cóc kiện thấy thế, trong mắt lửa giận điên cuồng đốt, sát ý tràn ngập, trực tiếp huy động vũ khí hướng Sesomaru đánh tới. Sesomaru nhàn nhạt liếc mắt một cái đối phương. Trong miệng lỗ đen chẳng những không có đình chỉ đến, ngược lại lạc hướng đối phương. Ở tại không có mất đi sức chiến đấu tình huống, trực tiếp tự muốn đem cóc kiện nuốt giết. Giống tương đương, cái gì? Điều này sao có thể? Nguyên bản còn tức giận trong cóc kiện, phát hiện tại thân ảnh của mình cư nhiên cũng bị lôi kéo qua đi sau đó. Nhất thời dao động giận lên. Hắn không nghĩ tới Sesomaru cái này chủng năng lực, ngay cả hắn loại thật lực này hết hào đều có thể trực tiếp nuốt giết. Cái này quá không phải giảng đạo lý chứ. Hơn nữa này cổ hấp xả lực to lớn, quả thực để hắn cũng không có phản kháng dư âm. Nhãn xem cùng với chính mình thân thể cũng bị không ngừng hút vào. Cóc kiện nhất thời giống giận, không phải, hỗn đàn, nhanh lên một chút buông ra cóc kiện. Giết, thừa lại này vừa mới chạy trốn, lại trở về cóc nhóm, nhìn thấy cóc kiện tình huống, nhất thời nhao nhao nộ kêu, chỉ là không có tác dụng gì. Ở Sesomaru lỗ đen nuốt chửng, cóc kiện không cam lòng giống giận thanh âm, rất nhanh thì hoạt kê mà thôi, bởi vì cóc kiện bước hắn huynh đệ Gamabunta dập khuôn theo, bị Sesomaru cho nuốt giết, không phải. Xa xa Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân thấy thế, bì phẫn giống giận, cũng vừa lúc đó, Chí Ma tiên nhân cùng Thâm Tác tiên nhân còn có Jiraiya cùng nhau. rốt cục hoàn thành tiên nhân hình thức. Cả thân ảnh bạo phát ra kinh khủng chakra tới. Đây là Jiraiya cùng hai vị tiên nhân chakra tương dung ở cùng một chỗ. Jiraiya thân ảnh cũng phát sanh biến hóa, khóe mắt, các loại, chờ địa phương xuất hiện biến hóa rất nhỏ, thoạt nhìn có chút cóc nhỏ bé tượng trưng. Giết, thành công thi triển ra tiên nhân hình thức sau đó, Jiraiya cùng hai vị tiên nhân, nhất tề gầm lên giận dữ, thân ảnh liền hướng phía Sesshomaru nổ bắn ra mà. Hai vị nhi tử, còn có vô số cóc chết ở Sesshomaru tay. Thâm tác tiên nhân cùng chí ma tiên nhân hai vị tiên nhân quả thực giận điên lên. Lại nghĩ tới cóc tiên nhân cũng là bị Sesshomaru nuốt giết. Trong mắt lửa giận quả thực hóa thành thực chất. Hận không thể nuốt sống Sesshomaru. Tấm tác, rốt cục thành công thi triển ra tiên nhân hình thức nữa à? Sesshomaru nhìn bạo trung mà đến Jiraiya. Tấm tắc khẽ cười một, hồn nhiên không có một chút e ngại. Đây là khẳng định, nếu như Sesshomaru muốn, vừa mới là hắn có thể cắt đứt Jiraiya chuẩn bị. Sesshomaru không có muốn làm như vậy mà thôi. Vừa mới làm như vậy, cũng là hấp dẫn một ít cóc đi ra ngăn cản. Chịu chết mà thôi, Gamabunta chính là chỗ này sao chết. Đối với thực lực mình có đầy đủ tự tin Sesshomaru. Tự nhiên là muốn phải thử một chút tiên nhân hình thức rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tiên pháp, mau châm thiên bản, Jiraiya cũng mặc kệ Sesshomaru đang nói cái gì, còn không có xông lại, liền một chiêu tiên thuật oanh đánh tới. Cái này chiêu tiên thuật là Jiraiya đem tóc trở nên cứng rắn đem phóng ra, thế như bão táp vậy nhanh chóng, dành cho đối thủ một kích chí mạng. Là Jiraiya hết thảy thuật trung tốc độ nhanh nhất, phạm vi công kích rộng nhất đích, chỉ là trong nháy mắt, ở Sesshomaru trước mặt, liền tràn ngập toàn bộ không gian đều là Jiraiya mau châm thiên bản. Căn bản không chỗ né tránh, đến tốt lắm, Sesshomaru chỉ là cười nhạt, sau đó thần sắc cũng biến thành nghiêm túc, đối mặt tiên nhân hình thức Jiraiya, nếu là hắn phớt lờ lời nói. Chết đều đáng đời, thiết chảo huyễn gió, Sesshomaru thân ảnh oanh bắn mà, bay thẳng đến Sesshomaru tóc châm, quân, tiên phong đánh giết đi, đinh đinh đinh vô số mau châm thiên bản cùng Sesshomaru cao tốc xoay tròn long quyển đánh vào một khối, keng tiếng chuông liên tục vang lên, vô số mau châm thiên bản công kích ở Sesshomaru thân. Tuôn ra vô số hoa lửa, sau đó lại bị bắn ra. Jiraiya cái này chiêu tiên thuật, tựa hồ cũng căn bản là không làm gì được Sesshomaru. Tiên pháp, hỏa độn, đại viêm long, Jiraiya tựa hồ cũng đã nhìn ra, cho nên một điểm do dự cũng không có. Mã đổi một cái tiên pháp thi triển ra, hai tay ngưng nhanh chóng kết ấn. Giống tương đương sau đó một cái khủng bố viêm long, giống giận ở Jiraiya trong miệng lượn vòng ra, dương nanh múa vuốt đánh phía Sesshomaru. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.